Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Bạch Ngọc Nhi bị thương. Cái chén nhỏ giao thoa giữa, mọi người tửu cũng không có uống ít, liền ngay cả từ trước đến nay không uống rượu Vân Uyển Nghi. Hôm nay đều phá lệ uống một chén nhỏ rượu đỏ, thế cho nên Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhìn lên tới thật là khả ái. Linh linh linh, Bạch Ngọc Nhi điện thoại đột nhiên vang lên. Bởi vì Tô Dật Dương liền ngồi tại Bạch Ngọc Nhi bên người. Tại Bạch Ngọc Nhi điện thoại vang lên thời điểm, hắn vô ý thức nghiêng mắt nhìn mắt màn hình điện thoại di động. Khi hắn thấy được điện thoại gọi đến người là ai lúc, lông mày đột nhiên trẹo hạ. Liễu Hạo Minh. Bạch Ngọc Nhi đối với đại gia hòa xin lỗi thanh âm. Sau đó cầm lấy điện thoại đứng dậy hướng về xa xa yên lặng địa phương đi đến. Dáng vẻ hơi có vẻ có chút hoảng hốt. Ngọc Nhi trở về đến phạt rượu. Hắc hắc, trước cho nàng rót một ly. Lâm Thiếu Kiệt cầm lên rượu đỏ bình. Cho Bạch Ngọc Nhi đảo một chén rượu lớn. Trần Hải trong tay nắm chặt hạt dưa. Cười ha hả nói. Thiếu Kiệt, liền Ngọc Nhi tỷ ngươi cũng dám rót. Ngươi lá gan thật mập. Ha ha, ta cũng không rót Ngọc Nhi. Hôm nay chúng ta liền cái này quy củ. Ta vừa rồi tiếp hai cái điện thoại. Cũng không đều uống nha. Chúng ta hôm nay đối xử như nhau. Lâm Thiếu Kiệt phản bác. Mọi người tửu cũng không có uống ít. Trên cơ bản đều lộ ra một chút vẻ say rượu. Nguyên bản nếu như nói còn thoáng có chút kiêu ngạo, vậy bây giờ chính là thật cái gì kiêu ngạo cũng không có. Mặt này hoan thanh tiếu ngữ, Tô Dật Dương lại liên tiếp quay đầu lại, hướng về Bạch Ngọc Nhi phương hướng nhìn lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Như thế nào? Vân Uyển Nghi phát giác được Tô Dật Dương khác thường. Đối với Tô Dật Dương nhẹ giọng dò hỏi, Tô Dật Dương lắc đầu. Không có việc gì, ta chính là sợ Ngọc Nhi tỷ đi xa lại đi mất. Nhìn xem nàng điểm, người thật đùa, Ngọc Nhi tỷ đều bao lớn người, còn có thể đi mất. Vân Uyển Nghi che miệng cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy, gượng cười hai tiếng, Liễu Hạo Minh, đây là Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành, thậm chí là Tô Dật Dương cha mẹ cũng không người xa lạ. Hắn là Bạch Ngọc Nhi bạn trai cũ hoặc là nói chính là phía trước vị hôn phu. Hai người lúc trước thật sự là vẻn vẹn kém một bước. Liền rảo bước tiến lên hôn nhân cung điện. Nhưng mà cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân. Yêu nhau trọn vẹn 6 năm hai người. Tuyên cáo chia tay. Mà đoạn này cảm tình cũng trở thành Bạch Ngọc Nhi nội tâm vĩnh viễn đau đớn. Phần này đau đớn cho đến hôm nay. Bạch Ngọc Nhi thậm chí cũng không có triệt để bỏ xuống. Mà Liễu Hạo Minh cái tên này là trở thành nàng cấm kỵ. Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành đợi người biết chuyện từ trước đến nay cũng sẽ không nhắc lên. Liền phảng phất không có người này giống nhau. Theo lý thuyết hai người hẳn là đều sớm không có liên hệ. Bạch Ngọc Nhi cũng sẽ không thể nào đi liên hệ Liễu Hạo Minh. Nhưng mà mới vừa tới điện biểu hiện đúng là Liễu Hạo Minh. Tô Dật Dương không có khả năng nhìn lầm. Lúc này lệnh Tô Dật Dương rất là nghi hoặc. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Bạch Ngọc Nhi mang theo điện thoại trở về. Vẫn như cũ là lúm đồng tiền như hoa. Vẫn như cũ là vừa rồi may mắn cái kia bộ mặt bộ dáng. Vẫn như cũ là nguyên bản cái kia bộ mặt tùy tiện hào sảng. Nhưng mà tại Bạch Ngọc Nhi trở về thời khắc đó, Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành lông mày gần như đồng thời trẹo hạ. Bọn họ cùng Bạch Ngọc Nhi nhiều năm như vậy cảm tình. Sớm đã liền giống như thân huynh muội, chị em ruột giống nhau. Hai người bọn họ đều quá hiểu Bạch Ngọc Nhi. Bạch Ngọc Nhi tâm tình rõ ràng không đúng. Ngọc Nhi tỷ, phạt rượu a. Ai nghe ai uống rượu. Ngọc Nhi tỷ, không cho phép chơi xấu. Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải đám người cũng không có phát giác được Bạch Ngọc Nhi khác thường. Cười hi hi đối với Bạch Ngọc Nhi mời rượu. Bạch Ngọc Nhi thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem trước người chén rượu, đứng dậy đem rượu đỏ bình cầm lên, đem nguyên bản chỉ vẹn vẹn có nửa ly rượu đỏ ly trực tiếp rót đầy. Sau đó bưng chén rượu lên, trực tiếp ngửa đầu ưng ực toàn bộ uống. Ngoạt tào, Ngọc Nhi tỷ nghiêu bức a, quá mạnh mẽ. Thiếu Kiệt người nhìn nhìn nhân gia Ngọc Nhi tỷ, ngươi lại nhìn nhìn ngươi, không nên không nên, ngươi đến lại bổ một ly. Nhân gia Ngọc Nhi tỷ một ly đều nhanh đỉnh ngươi hai chén. Dương Thi Vận cười nói, Lâm Thiếu Kiệt đỡ cái chán, cười khổ nói, Ngọc Nhi ngươi cũng quá hung ác, chúng ta có muốn hay không liều mạng như vậy a? Mọi người nói chuyện thời gian. Bạch Ngọc Nhi đem chén rượu bên trong tửu tất cả đều uống. Uống xong có lẽ là bị sặc đến, thoáng có chút ho khan. Tô Dật Dương vỗ vỗ Bạch Ngọc Nhi phía sau lưng, sau đó thấp giọng nói, làm gì liều mạng như vậy? Chính là phát sinh chuyện gì sao? Nào có sự tình, không có việc gì a. Hôm nay không ngươi sinh nhật nha. Tỷ vui vẻ, không được a. Bạch Ngọc Nhi khẽ cười nói, nói qua, nàng lại cho mình tục một chén rượu. Thấy Bạch Ngọc Nhi không muốn nói, Tô Dật Dương há hốc mồm, không dám hỏi Liễu Hạo Minh sự tình, cũng liền tùy ý lấy Bạch Ngọc Nhi tới, đón lấy đi xuống. Bạch Ngọc Nhi liên tiếp uống rất nhiều chén rượu, vừa bắt đầu nàng còn có thể tìm lý do, đến cuối cùng nàng liền lý do cũng chẳng muốn tìm. Tay trái đâm lấy rượu đỏ bình, tay phải nắm bắt ly rượu đỏ. Ngắn ngủi 15 phút, nàng một thân một mình liền đem một lọ 750ml rượu đỏ cho uống xong. Thấy Bạch Ngọc Nhi một ly tiếp lấy một ly duy nhất uống. Cái này Lâm Thiếu Kiệt cùng Lý Tranh những người này cũng đều phát giác một chút không đúng tới. Bạch Ngọc Nhi cái này tâm tình rõ ràng có vấn đề. Trần Hải, ngươi lại cho ta mở bình rượu, ta cái này bình uống xong. Bạch Ngọc Nhi phất phất tay bên trong vỏ chai rượu, đối với nàng nghiêng góc đối Trần Hải hô. Trần Hải nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, nhìn nhìn Tô Dật Dương, đối với Tô Dật Dương nháy mắt ra hiệu, ý tứ nhường Tô Dật Dương khuyên nhủ Bạch Ngọc Nhi đừng uống. Tô Dật Dương có chút gật gật đầu, vỗ vỗ Bạch Ngọc Nhi tay, nói khẽ, Ngọc Nhi tỷ, đừng uống, ngươi hôm nay uống đến quá nhiều, ta nhường Uyển Nghi đỡ ngươi lên lầu ngủ đi đi. Ngủ, Bạch Ngọc Nhi vẫy vẫy tay, nàng vẻ say rượu đã rất nghiêm trọng, thấp giọng nói, ta không ngủ được, ta nghĩ uống rượu. Nói qua, Bạch Ngọc Nhi lại muốn đứng dậy chính mình đi lấy tửu. Bất quá mới vừa đứng lên, bởi vì lảo đảo không có đứng vững, lại lần nữa ngồi ở trên mặt ghế. Tô Dật Dương hai tay phủ chính, từ thiếp lên làm vợ. Bạch Ngọc Nhi bờ vai, nhìn thẳng Bạch Ngọc Nhi hai mắt, không gì sánh được nghiêm túc nói, uống rượu có thể, ngươi cho ta cái lý do. Lý do? Bạch Ngọc Nhi cười, nhưng mà nước mắt lại đột nhiên chảy xuống. Đỏ mắt vành mắt nhìn qua Tô Dật Dương, Liễu Hạo Minh hắn ngày mai muốn kết hôn, lý do này đủ sao? Tô Dật Dương kinh ngạc nhìn qua Bạch Ngọc Nhi, tất cả nói tất cả đều kẹt tại cổ họng. Khi hắn nghe được tin tức này lúc, hắn đều cảm thấy đầu có chút ong một cái. Cái kia đặt mình trong chỗ mà tại Bạch Ngọc Nhi trên vị trí, có thể nghĩ Bạch Ngọc Nhi lúc này tâm tình chính là như thế nào. Nguyên bản náo nhiệt bàn rượu, lúc này im lặng tới cực điểm, chỉ có sóng biển ào ào đánh ra lấy bãi cát thanh âm. Tôn Chí Thành trầm mặc, lặng yên theo Lý Tranh chỗ đó thuận điếu thuốc, cho mình đốt lên, trong mắt cũng đều là vẻ phức tạp. Mà Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải đám người, bọn họ tuy rằng không biết nội tình, nhưng mà nhìn Bạch Ngọc Nhi lúc này trạng thái, lại liên tưởng vừa rồi Bạch Ngọc Nhi nói chuyện, tất cả mọi người là khôn khéo người, rất nhanh đoán được vậy đại khái là chuyện gì xảy ra. Mọi người tại đây, trừ Vân Uyển Nghi tuổi tác nhỏ nhất chỉ có 24 tuổi. Còn lại mọi người trên cơ bản đều là 30 tuổi trở lên. Tô Dật Dương cũng đều 28 tuổi, cũng miễn cưỡng có thể nói là 30 tuổi người. Mỗi người đều có được từng người kinh lịch, có lẽ là bản thân trải qua, có lẽ là bên người bằng hữu trải qua. Cho nên bọn họ nhìn xem Bạch Ngọc Nhi lúc này bộ dáng, liền có thể biết Bạch Ngọc Nhi nội tâm bên trong cất giấu cái kia đoạn tình cảm sẽ có cỡ nào sâu. Tô Dật Dương nhìn qua cái kia hai tuôn rơi rơi lệ con mắt. Trước mặt hắn Ngọc Nhi tỉ tại hắn trong suy nghĩ, từ trước đến nay đều là kiên cường, sáng sủa, lạc quan bộ dáng, cái này tấm yếu ớt bộ dáng, hắn cho đến tận này cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Khoảng cách gần nhất lần kia, chỉ sợ cũng đến có 5 năm lâu. Hắn trầm mặc, hắn đau lòng hắn Ngọc Nhi tỷ. Hải ca, người giúp đỡ Ngọc Nhi tỷ cầm bình rượu đi, cầm hai bình, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.